Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 150 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền đi tới một khu rừng rậm. Ở chỗ sâu trong khu rừng rậm này có một dòng suối nhỏ. Bên cạnh dòng suối nhỏ này có một cây đại thụ. Phía trên chạc cây của đại thụ là một nhà gỗ nhỏ tinh xảo. Hắn đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ. Lúc này, một lão già từ trong phòng nhỏ đi ra. Người này chính là Trúc Trưởng Lão Nhân, lúc trước cản hắn nhưng lại bị Hy Hoàng chặn lại. Trúc Trưởng Lão Nhân nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn ta đương nhiên cũng biết chuyện ở kiếm giới, nhưng hoàn toàn không ngờ toàn bộ kiếm giới đều bị tiêu diệt. Diệp Huyền làm sao? Trúc Trưởng Lão Nhân biết, chắc chắn không phải là do Diệp Huyền làm. Diệp Huyền cho dù có nghịch thiên như thế nào đi nữa, cũng không thể nào diệt được toàn bộ kiếm tông. Nói cách khác, người sau lưng Diệp Huyền còn mạnh mẽ hơn bọn họ nghĩ nhiều, vô cùng mạnh mẽ. Mà bây giờ, Diệp Huyền đương nhiên là đến để tính sổ. Lúc này, Hy Hoàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền không xa. Hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Tiểu hữu, lúc trước hắn ta cũng là vì trả nợ ân tình cho kiếm mộc, thực sự không cần thiết. Cần, Diệp Huyền đột nhiên nói, rất cần. Nói xong, hắn chậm rãi đi đến chỗ Trúc Trưởng Lão Nhân. Bản thân ta ân oán rõ ràng, những người đã giúp ta, ta đều sẽ nhớ kỹ. Nhưng mà những người đã từng hại ta, ta cũng sẽ không quên. Vừa nói dứt câu, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất thủ, Hy Hoàng thấp giọng thở dài. Hắn ta biết chuyện này không thể nào hòa giải được. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất thủ, phía xa Trúc Trưởng Lão Nhân đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tay phải hắn ta nhẹ nhàng đè xuống. Trong chớp mắt, trong dòng suối nhỏ ở phía sau lưng Diệp Huyền, một con thủy long đột nhiên bay ra, sau đó đánh thẳng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hoàn toàn không quan tâm tới con thủy long vừa mới xuất hiện đó. Hắn trực tiếp một kiếm hung ác chém thẳng tới Trúc Trưởng Lão Nhân. Nhất kiếm vô lượng. Một kiếm này chém xuống, sắc mặt Trúc Trưởng Lão Nhân lập tức biến đổi. Trong tay phải hắn ta đột nhiên xuất hiện một cây trúc trượng màu xanh sẫm. Sau đó giơ ngang lên cản lại. Sau lưng Trúc Trưởng Lão Nhân, căn nhà trúc trực tiếp hóa thành tro tàn mà hắn ta cũng liên tục lùi nhanh lại. Nhưng mà lúc này con thủy long đó cũng đã bao phủ Diệp Huyền. Im lặng trong phút chốc, con thủy long đó trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém vỡ ra. Sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện trước mặt Trúc Trưởng Lão Nhân. Người kia cầm trúc trượng bỗng nhiên nhấn về phía trước một cái. Chỗ trúc trượng ấn xuống, một điểm màu đen nhánh đột nhiên xuất hiện. Mà bên trong điểm đen này, một luồng sức mạnh to lớn như núi lửa bộc phát run ra ngoài. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền đã đến, nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, không gian xung quanh hai người trực tiếp biến thành mảnh hư vô. Mà cây trúc trượng trong tay Trúc Trưởng Lão Nhân cũng nổ bể ra trong nháy mắt. Nhưng mà bản thân hắn ta đã lui đến ngoài ngàn trượng, kéo ra một khoảng cách khá xa với Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Trưởng Lão Nhân nơi xa. Người kia trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi muốn đuổi cùng giết tận hay sao? Diệp Huyền không nói gì, hắn đột nhiên biến mất. Một sợi kiếm quang chợt lóe lên giữa sân, nơi xa, sắc mặt Trúc Trưởng Lão Nhân trở nên dữ tợn. Hai tay của hắn ta đột nhiên siết chặt thành quyền, sau một khắc, hắn ta đánh mạnh về phía trước một cái, khư tẫn. Trong chớp mắt, hai đạo hắc quang tựa như hắc động từ song quyền hắn lan ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bao phủ Diệp Huyền đang phóng tới trước mặt hắn ta. Một thoáng yên lặng, giữa mảnh hắc quang đó đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, ngay sau đó là một đạo nhất quang từ giữa hắc quang bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Trúc Trưởng Lão Nhân thay đổi. Bởi vì hắn ta cách Diệp Huyền quá gần cho nên hoàn toàn không thể trốn tránh, chỉ có thể cưỡng chế đỡ lấy một kiếm này. Hai cánh tay hắn ta bỗng nhiên đan chéo, sau đó đẩy về phía trước ngăn cản. Một kiếm này của Diệp Huyền chém tới, trực tiếp chém vỡ hai tay của Trúc Trưởng Lão Nhân. Cùng lúc đó, sức mạnh to lớn ẩn chứa trong kiếm của hắn lập tức đánh bay đối phương. Mà khi Trúc Trưởng Lão Nhân dừng lại thì nhục thân của hắn ta đã trực tiếp vỡ ra, chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, cách đó không xa, sắc mặt Hy Hoàng lập tức trở nên nặng nề hẳn đi. Thực lực của Diệp Huyền bây giờ đã mạnh đến mức hơi quá đáng rồi. Nơi xa, Trúc Trượng lão nhân đó cũng hoảng hốt trong lòng. Hắn ta hoàn toàn không ngờ thực lực của Diệp Huyền lại mạnh đến trình độ này. Đây thật sự chỉ là địa tiên cảnh thôi sao? Đây là đang giả heo ăn thịt hổ sao? Đúng lúc này, phía xa kia, Diệp Huyền đi ra, mà giờ khắc này, thiên chu kiếm trong tay hắn đã đổi thành chấn hồn kiếm. Khi nhìn thấy chấn hồn kiếm này, sắc mặt của Trúc Trượng lão nhân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cứu ta! Nơi xa, Diệp Huyền trực tiếp xuất kiếm, mà hắn vừa ra kiếm, một luồng sức mạnh to lớn đã trực tiếp bao phủ lấy đối phương. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở chân trời, một lão già chậm rãi đi tới. Lão già mặc một bộ trường bào màu đen rộng rãi, tóc dài búi cao, trong tay cầm một cây phất trần. Giữa lông mày có một cây ấn ký màu đen. Lúc này, Hy Hoàng đi đến bên cạnh Diệp Huyền nói khẽ, Sơn Quỷ Đạo Nhân, rất mạnh. Sơn Quỷ Đạo Nhân nhìn Diệp Huyền, mỉm cười. Tiểu hữu, hắn ta đã bị ngươi chém nát nhục thân rồi, có thể nể mặt lão đạo mà tha cho hắn ta một... Đúng lúc này, chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên bay ra. Nơi xa, Trúc Trượng lão nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp bị chấn hồn kiếm cắm vào giữa lông mày. Ngay sau đó, chấn hồn kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh hồn của hắn ta. Trúc Trượng lão nhân hoảng hốt trong lòng. Hắn ta muốn phản kháng, nhưng làm sao có thể phản kháng lại chấn hồn kiếm được đây? Không đến một lần hít thở, Trúc Trượng lão nhân đã trực tiếp bị hấp thụ sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Sơn Quỷ đạo nhân đó khẽ híp hai mắt lại. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn ta cũng không biến mất. Diệp Huyền khẽ vung tay phải, chấn hồn kiếm bay đến trong tay hắn, sau đó hắn quay người rời đi. Sơn Quỷ đạo nhân trầm mặc không nói, cũng không có xuất thủ. Không dám. Trước kia, tất cả mọi người đều không có hiểu rõ về thực lực của người đứng sau lưng Diệp Huyền. Nhưng mà bây giờ đây, sau khi kiếm tông hoàn toàn bị hủy diệt, tất cả mọi người hiểu rõ. Kiếm tông, đệ nhất tông môn đương thời cũng đã bị Diệp Huyền hủy diệt. Còn ai dám động tới hắn nữa chứ? Cho dù là những đại lão lưỡng giới thiên này, bây giờ cũng kiêng dè Diệp Huyền không thôi. Một lát sau, Sơn Quỷ đạo nhân lắc đầu. Đây là Trúc Trượng lão nhân tự làm, tự chịu. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Hy Hoàng trầm mặc một lát sau đó cũng xoay người rời đi. Diệp Huyền không rời khỏi lưỡng giới thiên mà tìm tới Trần Các Lão. Trần Các Lão nhìn Diệp Huyền trước mặt. Tiểu hữu, Trúc Trượng lão nhân... Diệp Huyền nói, chết rồi. Chết rồi. Vẻ mặt của Trần Các Lão hơi cứng đơ. Một lát sau, hắn ta khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, phải tới ngũ duy thế nào? Trần Các Lão nao nao. Sau đó hắn ta có chút hưng phấn nói, tiểu hữu muốn tới ngũ duy sao? Nếu như là người khác nói muốn tới ngũ duy, chắc chắn hắn ta sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng nếu như người đó là Diệp Huyền, thì có thể tới ngũ duy. Bởi vì trên người hắn có giới ngục tháp. Diệp Huyền gật đầu, muốn đi. Trần Các Lão hưng phấn cười một tiếng, đang định nói chuyện, thì Diệp Huyền lại bảo, dẫn ta đi sao? Trần Các Lão vội vàng gật đầu, được. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi theo Trần Các Lão một đường hướng lên trên mà đi. Ước chừng sau hai canh giờ, hai người tới một mảnh tinh không, mà trên đỉnh đầu của bọn họ là một bức tường. Trên bức tường này phủ kín phù văn thần bí, mà ở phía dưới bức tường này có một số thi thể trôi lơ lửng. Không nhiều, chỉ có mười mấy cỗ. Những thi thể này còn nam có nữ, bọn họ cứ trôi nổi trong tinh không như vậy. Trần Các Lão nhìn bức tường đó nói khẽ, tiểu hữu, đây chính là bức tường ngũ duy. Diệp Huyền nhìn về phía những thi thể này. Vậy những thi thể này là... Trần Các Lão trầm giọng nói. Các thế hệ cường giả xông tới ngũ duy. Diệp Huyền hỏi. Đều thất bại rồi sao? Trần Các Lão gật đầu. Đều thất bại. Có vài người thần hồn câu diệt. Nhục thân không còn. Mà mười mấy người này. Thực lực của bọn họ quá mạnh. Bởi vậy mới giữ lại được nhục thân. Nhưng thần hồn lại bị tiêu diệt. Diệp Huyền lại hỏi. Bọn họ mạnh bao nhiêu? Trần Các Lão trầm ngâm một lát, sau đó nói, trong đó có không ít cường giả phá đạo cảnh. Phá đạo cảnh? Diệp Huyền trầm mặc, phá đạo cảnh sao? Ý chính là nhóm cường giả như Kiếm Mộc và Hy Hoàng hoàn toàn không phải là đối thủ của những thi thể này. Phải nói là hoàn toàn không thể nào sánh được. Lúc này, Trần Các Lão thấp giọng thở dài. Mặc dù chúng ta đều ở lưỡng giới thiên, nhưng chính chúng ta biết... Muốn cứng rắn vượt qua thì quá khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lưỡng Giới Thiên và Kiếm Tông vẫn luôn nhắm vào Tiểu Hữu. Bởi vì đối với chúng ta thì ngũ duy trí bảo đó chính là một tia hy vọng cuối cùng. Diệp Huyền nói, dựa vào thực lực của ta bây giờ, nếu muốn xông vào ngũ duy thì hoàn toàn không có một tia hy vọng nào, đúng không? Trần Các Lão gật đầu, đúng. Hắn ta biết thực lực của Diệp Huyền đã rất mạnh, nhưng nếu như hắn muốn xông vào ngũ duy, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trần Các Lão ngây ngần cả người, sau đó vội vàng nói, Tiểu Hữu, ngươi không vào ngũ duy sao? Diệp Huyền dừng bước lại. Trần Các Lão, ngươi có từng nghĩ tới, nếu như chúng ta dùng vật này để tiến vào ngũ duy, sau đó thì sao? Chúng ta có thể sống được ở bên kia không? Trần Các Lão nghẹn lời, bởi vì hắn ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Lúc trước, hắn ta chỉ nghĩ làm như thế nào mới có thể qua đó. Diệp Huyền lại nói, bây giờ chúng ta tới ngũ duy chính là đi chịu chết. Trần Các Lão trầm mặc một lát sau đó hỏi, như vậy là không đi nữa sao? Diệp Huyền nhìn về phía Trần Các Lão, đi, nhưng mà không phải là đi đường tắt mà là xông vào. Xông vào, Trần Các Lão kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, Tiểu Hữu, ngươi muốn xông vào ngũ duy sao? Diệp Huyền gật đầu, Trần Các Lão, ngươi truyền một lời xuống, khi Diệp Huyền ta đến ngũ duy, có thể dùng vật này mở ra ngũ duy thông đạo cho các ngươi, để các ngươi đi vào, nhưng mà không phải là bây giờ. Bây giờ thực lực của ta vẫn chưa đủ, không thể nào khống chế được tháp này. Nghe vậy, Trần Các Lão lập tức có chút kích động run giọng nói. Thật chứ? Diệp Huyền gật đầu. Thật, nhưng mà trong lúc này ta cần các ngươi trợ giúp cho ta. Thời gian sẽ không quá lâu đâu, tối đa 3 năm. Trần Các Lão hít sâu một hơi, hắn ta cung kính thi lễ. Trong 3 năm, Tiểu Hữu có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc phân phó. Diệp Huyền gật đầu. Được, bây giờ ta cần một ít kiếm, cấp bậc càng cao càng tốt, càng nhiều càng tốt. Trần Các Lão trầm giọng nói, Tiểu Hữu yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ đi thông báo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bức tường ngũ duy. Lần này, hắn muốn dựa vào thực lực của mình, tới ngũ duy mà không dựa vào bất kỳ đường tắt nào. Một lát sau, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Trần Các Lão ngẩng đầu nhìn về phía bức tường ngũ duy đó. 3 năm, hắn ta biết, với thực lực của hắn ta, thì cho dù tiến đến ngũ duy, chỉ có thể là bia đỡ đạn. Nhưng mà hắn ta vẫn muốn nhanh chóng tới đó. Hơn nữa, nói không chừng, tới ngũ duy sẽ có một khởi đầu mới thì sao? Dù sao thì ở tứ duy này cũng chỉ là sống tạm. Hơn nữa, hắn ta cũng không còn bao nhiêu thời gian để sống tạm nữa. 3 năm, đối với hắn ta thì chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Diệp Huyền đi tới một đỉnh núi, hắn đứng bên cạnh vách núi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Linh, giờ phút này trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh lúc mà Diệp Linh rời đi. Ngũ Duy, trước đây hắn cũng không muốn tới Ngũ Duy, nhưng mà bây giờ hắn phải đi. Hắn cũng không cần quan tâm Tu La Nữ Đế gì đó, hắn chỉ biết là đó là muội muội của hắn, Diệp Linh. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nàng trầm giọng nói, A Việt đã tìm được đại tỷ. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiền, đại tỷ sao? Liên Thiền gật đầu, đại tỷ của chúng ta, nhưng mà nàng nói có việc bận cho nên tạm thời không thể nào tới đây tìm ngươi. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nàng cũng muốn gặp ngươi một chút. Diệp Huyền hỏi, gặp ta sao? Liên Thiền khẽ gật đầu, có khả năng nàng cũng có chút hứng thú với ngươi. Diệp Huyền nói, được. Liên Thiền đáp, tới bàn về kiếm kỹ và kiếm vực của ngươi, còn có kiếm ý của ngươi nữa. Bây giờ kiếm vực của ngươi là dùng kiếm ý của ngươi làm cơ sở, dĩ kiếm thành vực, cho nên trung tâm kiếm vực của ngươi là kiếm ý. Diệp Huyền hỏi, ở ngũ duy cũng có kiếm tu sao? Liên Thiền gật đầu, có, rất nhiều, nhưng mà kiếm tu ở ngũ duy không giống như kiếm tu ở tứ duy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Không giống ở chỗ nào? Liên Thiền trầm giọng nói, kiếm tu ở ngũ duy, bọn họ tu kiếm, nhưng mà bọn họ chú trọng vào kiếm kỹ hơn, mà kiếm kỹ của bọn họ cũng không giống như tứ duy. Ví dụ như nhất kiếm vô lượng của ngươi, thật ra thì ngươi vẫn chưa hiểu rõ về môn kiếm kỹ này. Diệp Huyền nói, xin lắng tai nghe. Liên Thiền nói tiếp, ngươi có biết kiếm kỹ này tại sao có thể bỏ qua cảnh giới, coi thường bất luận đạo tắc và pháp tắc nào không? Diệp Huyền lắc đầu, Liên Thiền đáp, ta cũng không thể giải thích rõ ràng với ngươi được, mà chỉ có thể nói một cách đơn giản là nhất kiếm vô lượng ẩn chứa rất nhiều tri thức. tri thức mà tứ duy vũ trụ các ngươi chưa từng tiếp xúc, ví dụ như là không minh cảnh. Người thi triển nhất kiếm vô lượng, sau đó sẽ lập tức trốn vào không minh cảnh. Mà không minh cảnh này thật ra chính là một loại không gian đặc thù. Mà loại không gian này lại là một loại không gian độc lập. Nó không tồn tại trong chiều không gian. Nói một cách đơn giản, thì dù cho tứ duy vũ trụ bị chôn vùi, chỉ cần ngươi đi vào không minh cảnh thì cũng có thể tạm đảm bảo. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, như vậy, chỉ cần ta đi vào không minh cảnh, chẳng phải là sẽ vô địch hay sao? Liên Thiền lạnh nhạt nói, ngươi có thể ở mãi bên trong không gian đó được sao? Diệp Huyền lắc đầu, bây giờ nếu như hắn đi vào bên trong không minh cảnh, tối đa chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Liên Thiền nói, trước đó ngươi dùng kiếm vực, huyết mạch chi lực, nhất kiếm vô lượng cũng không dùng đến không gian đạo tắc và đại địa đạo tắc. Bây giờ ngươi thêm hai cái này vào thử một chút đi. Đương nhiên, đừng có dùng huyết mạch chi lực. Bây giờ nàng đã hiểu, huyết mạch chi lực này của Diệp Huyền có thể nói là một cái máy gian lận. Đương nhiên, huyết mạch này mặc dù có lực mạnh mẽ nhưng cũng sẽ phản phệ. Phải biết, trước đó nếu như không phải là Tu La Đại Đế cưỡng chế chấn áp cho hắn, thì hắn tuyệt đối không thể nào tỉnh táo lại được. Nghe được Liên Thiền nói như vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, không gian đạo tắc và đại địa đạo tắc xuất hiện giữa lông mày hắn. Trong chớp mắt, đại địa chi lực vô cùng vô tận ở xung quanh hội tụ tới chỗ hắn, mà không chỉ có như thế, không gian xung quanh cũng bắt đầu dần dần rung động. Yên lặng thoáng qua, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Nơi xa chân trời, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Mà trong nháy mắt khi thanh kiếm này xuất hiện, trên đỉnh kiếm có một chữ tù đỏ như máu. Cùng lúc đó, xung quanh còn có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ. Kiếm vực, nhất kiếm vô lượng, lục đạo chân ngôn, đại địa đạo tắc, không gian đạo tắc. Có thể nói bây giờ, uy lực trong một kiếm này của hắn đã không thấp hơn khi có huyết mạch chi lực lúc trước. Mà nếu như hắn lại sử dụng huyết mạch chi lực thì uy lực sẽ càng khủng bố hơn nữa. Rất mạnh. Nhưng mà Diệp Huyền biết rất rõ, mặc dù một kiếm này rất mạnh, nhưng đó không hoàn toàn là thực lực chân chính của hắn. Đây là một kiếm dùng các loại ngoại vật hội tụ lại mà thành. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Liên Thiền. Đang định nói chuyện thì đúng lúc này không trung đột nhiên vỡ ra, một tia chớp giáng xuống, đạo lôi điện này đánh thẳng tới Diệp Huyền và Liên Thiền. Diệp Huyền và Liên Thiền ngẩng đầu nhìn lại, trong lôi điện đó có một nam tử trung niên đang đứng. Nam tử trung niên nhìn xuống Diệp Huyền phía dưới, ta tới nói cho người biết, chúng ta đã hết kiên nhẫn, ngươi và nữ nhân phía sau ngươi đều phải chết. Mất hết kiên nhẫn, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết người trước mặt này là đến từ ngũ duy, không phải bản thể. Hắn là một sợi phân thân hoặc là ảo ảnh. Mất hết kiên nhẫn, đối phương không chỉ muốn xuống tay với mình, mà còn muốn xuống tay với nữ tử váy trắng. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, các ngươi cố lên. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam tử lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, thứ kiến hôi, tứ duy. Vừa nói dứt câu, cơ thể của hắn ta dần dần mờ đi, miệt thị. Ánh mắt của nam tử giống như là một vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống loài sâu kiến ở dưới đất. Tự đại sao? Thật ra thì đối với ngũ duy vũ trụ, tứ duy vũ trụ thật sự rất yếu. Ở trong mắt cường giả ngũ duy vũ trụ, tứ duy vũ trụ chính là một đám dã nhân chưa hề mở mang trí tuệ. Nhưng mà bọn họ cũng thừa nhận là ở trong tứ duy vũ trụ này cũng có người mạnh mẽ tồn tại. Ví dụ như là nữ tử váy trắng. Đối với nữ tử váy trắng đó, bọn họ đã thua thiệt một lần. Tại sao lại thua thiệt? Bởi vì chủ quan, bởi vì không hiểu rõ. Mà bây giờ, họ đã tính sơ được thực lực của nữ tử váy trắng, cũng đã chắc chắn. Nam tử nhìn thoáng qua bên phải, nơi đó là hướng kiếm giới. Đáng tiếc là bọn họ đã mất đi con cờ kiếm tông, thiếu đi kiếm tông nằm vùng, vẫn gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với bọn họ. Đương nhiên, Tu La nữ đế xuất hiện là chuyện bọn họ không thể ngờ tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám đi tìm Tu La nữ đế. Nhưng mà Diệp Huyền thì bọn họ cũng không cố kỵ gì. Nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua hướng Diệp Huyền rời đi. Rất nhanh, hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi đi thật xa. Bên cạnh hắn, Liên Thiền nói khẽ. Bọn họ hẳn là sắp có hành động lớn, không chỉ nhắm vào ngươi mà còn nhắm vào nữ tử váy trắng đó. Diệp Huyền hỏi, nàng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Liên Thiền trầm giọng trả lời, người hẳn nên hỏi bọn họ có gặp nguy hiểm không mới đúng. Diệp Huyền dừng bước lại, Hắn nhìn về phía Liên Thiện. Liên Thiện nói khẽ, cho dù là chủ nhân tại thế, sợ là cũng không giết được nàng ta. Nữ nhân đó mạnh mẽ đến không hợp thói thường. Diệp Huyền có chút không hiểu, như vậy mà bọn họ còn đi tìm nàng ta sao? Liên Thiện cười khổ, bởi vì bọn họ không biết thực lực chân chính của nàng ta, hoặc là bọn họ đã tính sai thực lực của nàng ta. Nói đến đây, nàng dừng bước một chút, lại nói, thật ra thì cho dù là ta cũng không biết thực lực chân chính của nàng ta. Diệp Huyền gật đầu, nói cách khác, nàng ta không gặp nguy hiểm. Người gặp nguy hiểm chính là ta. Liên Thiện gật đầu trả lời, phải. Diệp Huyền nói, ta hiểu rồi. Liên Thiện định muốn nói chuyện, thì lúc này Trần Các Lão đi tới, hắn ta đến trước mặt Diệp Huyền mỉm cười. Tiểu hữu, kiếm mà ngươi cần đây. Nói xong hắn ta đưa một cái nạp giới cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới có khoảng chừng 30 thanh kiếm, toàn bộ đều là kiếm cấp cao nhất. Diệp Huyền có chút chấn kinh trong lòng, những thanh kiếm này mặc dù không tốt như Thiên Chu kiếm và Chấn Hồn kiếm, nhưng có thể nói đây đều là kiếm có cấp bậc cao nhất trong thế giới này, bây giờ có thể mang lại sự trợ giúp rất lớn cho hắn. Diệp Huyền cất nạp giới đi, đa tạ. Trần Các Lão cười nói, việc rất nhỏ thôi, nếu tiểu hữu có cần gì nữa thì cứ dặn dò một tiếng là được. Diệp Huyền gật đầu, có thể đến lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức cần tới các hạ. Trần Các Lão nói, tiểu hữu đừng khách sáo, nếu như có đủ khả năng, lão phu nhất định sẽ không chối từ. Nói xong, hắn ta nhìn thoáng qua Liên Thiện, sau đó lại bảo, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Nói xong, hắn ta lùi xuống. Lúc này, Liên Thiện nói khẽ, ngươi muốn đột phá mệnh cảnh sao? Diệp Huyền gật đầu, bây giờ cảnh giới của ta chưa đủ. Liên Thiện lắc đầu, Diệp Huyền có chút không hiểu. Sao vậy? Liên Thiện nói, ngươi đột phá cảnh giới như thế là quá nóng lòng cầu thành, dục tốc bất đạt, ngược lại sẽ tạo thành chuyện xấu. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy phải làm thế nào đây? Liên Thiện nghĩ ngợi sau đó nói, đổi một phương pháp khác. Diệp Huyền hỏi, phương pháp gì? Liên Thiện cười nói, chiến đấu. Diệp Huyền nhíu mày, chiến đấu sao? Liên Thiện gật đầu, chiến đấu rất dễ kích phát tiềm năng của một người, mà cái người cần bây giờ chính là chiến đấu sinh tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, đánh với ai? Liên Thiện nghĩ một chút, sau đó nói, cường giả ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có khả năng bị đánh chết không đó? Liên Thiện gật đầu, có thể sẽ. Diệp Huyền... Liên Thiện nhìn về phía hắn, sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, sợ thì sẽ không sợ, chỉ là... Liên Thiện đột nhiên nói, đừng có lề mề, đi thôi. Nói xong, nàng đi đến nơi xa. Diệp Huyền do dự một chút sau đó cũng đi theo. Hắn biết Liên Thiện sẽ không để hắn đi chịu chết. Chỉ chốc lát, Liên Thiện dẫn theo hắn đi tới một mảnh tinh không mà trên đỉnh đầu bọn họ chính là bức tường ngũ duy. Ngoại trừ bức tường ngũ duy thì còn có một số thi thể nổi lơ lửng khác nữa. Thật ra thì Diệp Huyền rất muốn đem những thi thể này đi luyện chế thành ma thi. Nhưng mà hắn lại hơi lo lắng, cũng không phải là hắn nhân từ, mà là hắn sợ cái đám này vẫn chưa hoàn toàn chết. Một khi cái đám này chưa hoàn toàn chết mà hắn lại có ý đồ với thi thể của người ta, thì đúng là có hơi xấu hổ. Lúc này, Liên Thiện đột nhiên nói, nhìn thấy bức tường ngũ duy không? Diệp Huyền nhìn về phía ngũ duy bích trướng, gật đầu. Sao vậy? Liên Thiện nói khẽ, xông vào. Diệp Huyền do dự một chút, thật sao? Liên Thiện gật đầu, thật. Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Hắn không hề nương tay, trực tiếp sử dụng nhất kiếm vô lượng. Mà hắn vừa tới không trung, đúng lúc này, một đạo hắc sắc lôi điện đột nhiên từ bên trong bức tường rơi xuống, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh vào đạo kiếm quang đó. Theo một tiếng nổ vang lên, một bóng người từ bên trong không trung đáp xuống, rất nhanh. Bóng người này đã đáp xuống bên cạnh Liên Thiện, chính là Diệp Huyền. Lúc này toàn thân Diệp Huyền đen nhánh, thân thể không ngừng run rẩy, trên người hắn toàn là vết nứt. Vừa rồi một kích đó đã trực tiếp đánh nát nhục thân của hắn, mặc dù không hoàn toàn vỡ vụn nhưng cũng gần như thế. Bên cạnh hắn, Liên Thiện nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc, khóe miệng Diệp Huyền co giật. Liên Thiện cô nương, cái này... Liên Thiện hỏi, cảm giác thế nào? Diệp Huyền cười khổ, cảm giác sống không bằng chết. Vừa rồi một kích đó suýt chút nữa đã trực tiếp phá hủy nhục thân của hắn, vô địch kiếm thể quyết của hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích trước mặt đạo lôi đó. Liên Thiện đột nhiên nói, chiến thắng nó. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, chiến thắng đạo lôi đó sao? Liên Thiền gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, rất không có khả năng. Vừa rồi hắn cũng không hề nương tay, nhưng hắn đã trực tiếp bị đánh bại trong một giây. Như vậy thì còn đánh cái gì nữa đây? Liên Thiền nhìn Diệp Huyền, ngươi phải hiểu được một điều, sau này kẻ địch mà ngươi phải đối mặt còn mạnh mẽ hơn đạo lôi này không biết bao nhiêu lần. Ngươi tới ngũ duy chắc chắn phải cả đời vượt cấp khiêu chiến. Mà bây giờ, ngươi nhất định phải rèn luyện ra năng lực vượt cấp khiêu chiến đó. Diệp Huyền trầm mặc, Liên Thiền lại nói, hơn nữa, cũng không phải ngươi không thể chiến thắng đạo lôi đó, chỉ là phương pháp mà ngươi dùng không đúng thôi. Diệp Huyền nhíu mày, phương pháp sao? Liên Thiền gật đầu, ngươi không nên cứng chọi cứng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vẫn xin được chỉ giáo. Liên Thiền nói, ngươi nhất định phải học được cách tránh né mũi nhọn, tìm sơ hở rồi một kích chí mạng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Tóm lại, ta không cần biết ngươi phải dùng phương pháp gì, tóm lại là ngươi phải chiến thắng nó. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Ta thử một chút. Liên Thiền lắc đầu, không phải thử một chút, mà là phải hết sức. Dùng hết toàn lực, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, dùng hết toàn lực. Liên Thiền nói, chữa thương, sau đó tiếp tục bắt đầu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn lấy một ít suối sinh mệnh ra và bắt đầu hấp thụ. Sau đó nhìn lên đỉnh đầu, đạo hắc lôi đó còn đang lơ lửng trên không trung. Không thể không nói, đạo hắc lôi này thật sự rất khủng bố. Hắn thấy sợ là phải sử dụng huyết mạch chi lực, còn có kiếm vực và lục đạo chân ngôn mới có thể chiến một trận với đạo hắc lôi này mất. Nhưng mà nếu như chiến thắng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Liên Thiền kêu hắn chiến thắng hắc lôi chắc chắn là có thâm ý khác mà không phải chỉ đơn thuần là chiến thắng. Cách đó không xa, Liên Thiền ngẩng đầu nhìn bức tường ngũ duy phía trên. Trong mắt nàng đột nhiên trở nên có chút mờ mịt. Chủ nhân, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Ngươi thường nói, nhân quả, thế gian vạn vật, có nhân, tất có quả. Ngươi đã sáng tạo ra chúng ta, đây là nhân, thế nhưng quả của chúng ta ở nơi nào? Chúng ta nên đi đâu tìm ngươi? Tiên tri của ngũ duy, Liên Thiền biết rất rõ, cho dù là ngũ duy hay là tứ duy, đều không có người nào có thể giết được tiên tri. Chỉ cần bản thân hắn ta không muốn chết, thì tuyệt đối không có người nào có thể khiến cho hắn ta chết. Nếu như đã không chết, vậy thì hắn ta đã đi đâu? Một lát sau, Liên Thiền lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Bây giờ việc cấp bách là trở về ngũ duy vũ trụ. Mặc dù trở về nguy hiểm, nhưng trở về thì sẽ có cơ hội tìm được chủ nhân lớn hơn. Lúc này, Liên Thiền không suy nghĩ nữa, nàng nhìn về phía cách đó không xa, Diệp Huyền đứng lên, có suối sinh mệnh chữa trị, nên thương thế của hắn khôi phục cực nhanh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đạo hắc lôi đó, tránh né mũi nhọn, tìm sơ hở, một kích chí mạng. Diệp Huyền chần chừ một lúc, sau đó thì hắn đột nhiên chém thẳng lên một đường, một đạo kiếm khí phá không mà đi. Nhưng mà đạo kiếm khí này còn chưa tiếp cận đạo hắc lôi đó thì đã trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, đạo hắc lôi đó đột nhiên từ không trung rơi xuống, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Diệp Huyền tê dại cả da đầu, hắn không hề do dự mà xoay người chạy. Tốc độ của hắn cũng nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Liên Thiền, khí tức của Diệp Huyền biến mất, đạo hắc lôi đó dừng trên không trung một lúc, sau đó lại trở về chỗ cũ. Thấy hắc lôi không có đuổi theo, Diệp Huyền ngừng lại. Lúc này, Liên Thiền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp Huyền cười ngượng ngập. Liên Thiền nhìn Diệp Huyền, ngươi tiếp tục đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía đạo hắc lôi đó, lông mày nhíu lại thật chặt. Đạo hắc lôi này có sức mạnh vượt xa hắn, kiên quyết đỡ đòn là hoàn toàn không được. Nhưng nếu như không kiên quyết đỡ, thì phải làm thế nào mới có thể chiến thắng được đây? Lúc này, Liên Thiền đột nhiên lấy một thanh gỗ dài bằng cánh tay ra, nàng nhìn Diệp Huyền. Khúc gỗ này, người nói thử xem, bẻ gãy từ chỗ nào thì tương đối dễ dàng. Diệp Huyền nói, đương nhiên là ở giữa. Nói đến đây, hắn ngây ngần cả người. Ở giữa, giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên hơi hiểu ra, sơ hở. Đối địch với người, nếu như có thể tìm được sơ hở của đối phương, vậy thì có phải là có thể làm ít công to hay không? Đáp án đương nhiên là có thể. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đạo hắc lôi đó. Như vậy thì sơ hở của đạo hắc lôi này là gì? Liên Thiền nói, ngươi biết cảnh giới phàm kiếm là gì không? Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiền. Nàng nói khẽ, cái gọi là phàm kiếm thật ra chính là bản chất, nhìn thấu bản chất. giống như khúc gỗ trong tay ta, ngươi mới vừa nói nếu như bẻ gãy từ giữa thì có thể dễ dàng dùng sức mà bẻ gãy nó. Chuyện này không sai, nhưng nếu như chúng ta nhìn xa hơn một chút, thấu triệt hơn một chút, ngươi sẽ phát hiện ra nếu như dùng lửa thì còn dễ dàng phá hủy nó hơn nữa. Đương nhiên, thực lực chênh lệch quá lớn, lấy mạnh chiến yếu, dùng sức mạnh gì cũng được. Nhưng nếu lấy yếu thắng mạnh, người nhất định phải tìm kiếm phương pháp, lấy sở trường của mình tấn công vào điểm yếu của đối phương. Nói xong, nàng nhìn khúc gỗ trong tay và nói, vạn vật tương sinh tương khắc, ví dụ như khúc gỗ trong tay ta, nếu như một người bình thường mà muốn bẻ gãy nó thì không dễ dàng như vậy, cho nên bọn họ chọn dùng đao, dùng cưa, dùng búa, dùng lửa. Diệp Huyền trầm mặc. Liên Thiền lại nói, lấy yếu chiến mạnh, thực lực bản thân đã chênh lệch lớn mà còn muốn cứng đối cứng chính là ngu xuẩn, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Liên Thiền tiếp tục nói, bản chất phàm kiếm thật ra là chỉ bản chất của vạn vật. Muốn hiểu thấu triệt được bản chất của vạn vật không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà ngươi phải đi theo phương diện này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nữ tử váy trắng kiếm của nàng ta là phàm kiếm sao? Không chỉ thế, Liên Thiền trầm giọng nói, nàng ta tuyệt đối không chỉ ở phàm cảnh, về phần đến loại trình độ nào thì ta cũng không biết, cũng không thể đánh giá, bởi vì ta không có tư cách. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần lôi màu đen ở trên không trung, phải làm như thế nào mới có thể chiến thắng được đạo thần lôi màu đen này đây? Diệp Huyền rơi vào trầm tư, sơ hở. Hắn biết phải tìm sơ hở, nhưng mà sơ hở này cũng không có dễ tìm như vậy. Liên Thiền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì cả. Diệp Huyền nhất định phải dựa vào chính mình. Đúng lúc này, ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên sáng lên. Có rồi. Liên Thiền nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đột nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, thì đã ở chân trời, mà lúc này đạo lôi điện đó đột nhiên sáng xuống. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Trốn vào không minh cảnh, đạo lôi điện đó lập tức ngừng trên không trung bởi vì nó đã mất đi mục tiêu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện phía sau đạo lôi điện đó. Cùng lúc đó, hắn trả một kiếm lên trên lôi điện. Lôi điện run lên kịch liệt, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Nhưng mà vừa mới bay ra ngoài thì hắn đã trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Trốn vào bên trong không minh cảnh một lần nữa, mà đạo lôi điện đó cũng ngây ngần cả người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của nó, lại là một kiếm đâm xuống. Lôi điện rung lên kịch liệt, vô số lôi quang từ bốn phía bắn ra. Diệp Huyền bị đánh bay một lần nữa, nhưng mà giống như lúc trước, vừa bị đánh bay là hắn lại tiến vào không minh cảnh. Đạo lôi điện đó yên lặng trong nháy mắt, đột nhiên nó rung lên kịch liệt. Một mảnh lôi quang bỗng nhiên bộc phát ra. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một mảnh hư vô, mà Diệp Huyền ở ngay bên cạnh đạo lôi điện đó. Giờ phút này, trong lòng của hắn có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra sức mạnh của đạo lôi điện đó không hề tạo thành tổn thương thực chất gì cho hắn. Đương nhiên, nếu như mảnh không gian này vỡ vụn thì hắn vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng với nhục thân của hắn thì chút ảnh hưởng đó gần như có thể nói là không có. Nói cách khác, chỉ cần hắn tiến vào không minh cảnh thì trong khoảng thời gian này hắn tương đương với ở vào trạng thái vô địch. Giờ khắc này, hắn mới chính thức phát hiện ra sự kinh khủng của nhất kiếm vô lượng. Môn kiếm kỹ này là để cho sát thủ dùng. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tối đa chỉ có thể thi triển nhất kiếm vô lượng 3 lần. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể tiến vào không minh cảnh 3 lần, mà bây giờ hắn không lựa chọn ra tay một lần nữa mà lui sang một bên, bắt đầu chữa thương. Cách đó không xa, đạo lôi điện đó còn đang tàn sát bừa bãi, có thể nhìn ra được nó đang rất nóng nảy. Cứ như vậy kéo dài ước chừng nửa canh giờ, đạo lôi điện đó mới yên tĩnh, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó. Trong nháy mắt, đạo lôi điện đó rung lên kịch liệt. Một màn lôi quang chấn động ra, nhưng mà Diệp Huyền lại biến mất. Lôi quang chấn động qua không trung, toàn bộ tinh không trực tiếp rung chuyển. Phía dưới, Liên Thiền lắc đầu cười một tiếng, nàng biết Diệp Huyền đang dùng biện pháp gì. Mài, ta đánh không thắng ngươi, nhưng ta muốn mài chết ngươi. Không thể không nói, đây là một phương pháp. Cứ như vậy, Diệp Huyền từng chút mài rũa. Trong lúc này, hắn vẫn cẩn thận, bởi vì sức mạnh của lôi điện quá mạnh, hoàn toàn không phải là thứ mà hắn ta có thể gánh chịu được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào mài mà không thể cứng rắn. Trước kia, hắn giao chiến với người khác, cầm thiên chu kiếm trong tay và nhục thân mạnh mẽ đều có thể cứng rắn với người ta. Nhưng mà bây giờ đây, hắn lấy yếu đánh mạnh lại không thể cứng rắn, mà bây giờ đạo lôi điện đó đã bị hắn mài cho càng ngày càng nóng này. Trong lúc Diệp Huyền tu luyện, ở trong một khu vực không biết tên, một nữ tử chậm rãi đi giữa hư vô. Nữ tử có một mái tóc màu trắng bạc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại lạnh lùng. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên dừng lại. Lúc này, bà lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử. Bà lão già vội vàng quỳ xuống. Lão già dẫn đầu run giọng nói, chủ nhân, ngươi về rồi. Nữ tử chậm rãi nheo hai mắt lại, nói cho ta biết một chút tình huống về Ngũ Duy bây giờ. Lão già trầm giọng nói, từ khi tiên tri biến mất, trật tự trong Ngũ Duy lập tức bắt đầu hỗn loạn. Mặc dù vị ở thiên vực vẫn còn, nhưng chủ nhân cũng biết không có tiên tri ủng hộ, thì nàng ta hoàn toàn không có năng lực thống trị Ngũ Duy. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói, theo chúng ta biết, những năm gần đây, nàng ta vẫn đang điên cuồng tìm kiếm tiên tri, nhưng mà hoàn toàn không có chút manh mối nào. Nữ tử trầm mặc một lát sau đó lại nói, bây giờ thực lực của nàng ta thế nào? Lão già lắc đầu trả lời, không người nào biết được, bởi vì đã rất lâu rồi, nàng ta chưa từng xuất hiện. Nữ tử gật đầu, tiếp tục. Lão già nói, ngoại trừ nàng ta thì thương khung giới, chi chủ ở phía nam, nhân gian huyết cũng đang tìm kiếm tiên tri. Nàng ta còn điên cuồng hơn, tìm kiếm tiên tri, nàng ta đã xâm nhập mảnh hư vô, duy độ đó, đến nay vẫn chưa về. Hư vô duy độ. Nghe vậy, hai mắt của nữ tử lập tức híp lại. Đó là một chiều không gian chưa biết. Từ trước tới nay, chỉ có một người đi vào và trở ra được. Đó chính là tiên tri. Mà sau khi hắn ta đi ra, chỉ cười nói một câu. Thế giới thật kỳ diệu. Nữ tử nói, vạn duy học phủ thì sao? Lão già nói, ngay từ đầu, sau khi tiên tri biến mất, bọn họ đã tìm kiếm, nhưng sau này, tân chủ nhân của vạn duy học phủ là Trần Thiên không tìm nữa. Ngược lại, hắn ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm giới ngục tháp của tiên tri, nhưng mà vị nữ phu tử của vạn duy học phủ vẫn còn đang tìm kiếm. Nữ phu tử, nghe vậy, nữ tử nhìn về phía lão già, bây giờ nàng ta ở cảnh giới gì? Lão già lắc đầu lên tiếng trả lời, không biết, lần gần nhất ta xuất hiện là ở 1.000 năm trước, lúc ấy nàng ta xuất hiện ở Tiên Cư Lâm, nơi mà tiên tri đã từng ở lại, khi ấy nàng ta cưỡi một con lừa nhỏ, cầm một cuốn sách, nữ tử trầm mặc một lát sau nói khẽ, nàng ta vẫn không buông xuống được. Lão già do dự một chút sau đó hỏi, thuộc hạ không rõ tại sao nàng ta cứ chấp nhất vào chuyện tìm kiếm tiên tri. Nữ tử nói, năm đó khi nàng ta 6 tuổi, cha mẹ của nàng ta phát hiện ra nàng ta trời sinh thiếu một hồn một phách, trí lực thiếu hụt, cả đời không thể nào tu luyện, sau đó vứt bỏ nàng ta ở bãi tha ma, để nàng ta tự sinh tự diệt. Là tiên tri đi ngang qua đem nàng ta đi. Mặc dù nàng ta hồn phách thiếu thốn, nhưng lại là người có thành tựu cao nhất trong số các môn hạ của tiên tri. Nếu như nàng ta thích tranh đấu, thì bây giờ đây, chủ nhân của vạn duy học phủ sẽ không phải là Trần Thiên đó. Lão già khẽ gật đầu. Nữ phu tử này có uy vọng cực cao trong vạn duy học phủ. Không đúng, phải nói là có uy vọng cực kỳ cao trong Ngũ Duy vũ trụ. Bởi vì nàng không tranh, nàng thiện chí giúp người. Lúc này, lão già đột nhiên nói, chủ nhân, chúng ta biết được giới ngục tháp đó đang ở trong tay một thiếu niên tên là Diệp Huyền ở Tứ Duy. Diệp Huyền, trong mắt nữ tử đột nhiên có chút chấn động, ta biết. Lão già trầm giọng nói, Trần Thiên chuẩn bị động thủ. Nghe nói, mục tiêu của hắn ta không chỉ là thiếu niên Diệp Huyền đó, mà còn có một nữ tử kiếm tu, lần này bọn họ chuẩn bị làm thật. Nói đến đây, hắn ta dừng một chút, sau đó nói, chủ nhân, tháp này có thể mở ra vạn duy thư ốc, bởi vậy thuộc hạ tự tiện ra quyết định phái người đến đó. Chỉ cần Trần Thiên ra tay với nữ tử kiếm tu đó, thì người của chúng ta cũng sẽ ra tay với Diệp Huyền. Khi đó, nữ tử đột nhiên nói, gọi bọn họ trở về. Nói xong, nàng cũng cau mày lại, bởi vì câu nói này là nàng lập tức nói ra mà không hề nghĩ ngợi gì, giống như là bản năng vậy. Lão già có chút kinh ngạc, chủ nhân... Nữ tử trầm mặc một lát sau đó nói, gọi bọn họ trở về. Lão già nhìn thoáng qua nữ tử, không dám phản bác mà lập tức khẽ gật đầu, sau đó lặng yên lùi xuống. Sau khi lão già rời đi, nữ tử xòe lòng bàn tay ra, một mộc nhân xuất hiện trong tay nàng. Nhìn mộc nhân trong tay, từng bức tranh đột nhiên hiện lên trong đầu của nàng. Wow, ca, đêm nay ăn cá sao? Thơm quá. Ca, sao ngươi không ăn? Ca ăn rồi, ngươi xem, bụng thật to. Ca, ngươi chỉ ăn có một tô mì à? Ca ăn rồi, ngươi xem, bụng lớn như thế. Ca, bệnh này của ta nếu như không trị hết, chờ sau khi ta chết, ngươi hãy chứa cho cốt của ta trong một cái ống nhỏ, đem theo bên người. Ta muốn vĩnh viễn đi theo bên cạnh ngươi có được không? Nếu như chị không hết, ca sẽ chết chung với ngươi. Tại sao? Ca không muốn ngươi cô đơn một mình ở thế giới khác. Qua hồi lâu, nữ tử cất mộc nhân trong tay, nói khẽ, ngươi là một ca ca tốt. Nói xong, nàng đã biến mất tại chỗ. Giữa tinh không, một mảnh lôi quang chấn động, tinh không xung quanh bị mảng lôi quang này đánh cho rung động kịch liệt. Một thoáng yên lặng qua đi, một đạo kiếm quang sáng như tuyết đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh của đạo lôi quang đó. Sau một khắc, kiếm quang chém thẳng xuống, hắc lôi rung lên kịch liệt. Sau đó, một mảng lôi quang chấn động bay xa. Chân trời rung chuyển một lúc, nhưng mà lại không thấy Diệp Huyền đâu. Mày, bây giờ hắn đang mày. Thật ra thì mặc dù hắn không thể chiếu thẳng đạo hắc lôi này, nhưng hắn thu hoạch được rất nhiều. Phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm, tránh né mũi nhọn, tìm sơ hở, một kích chí mạng. Bây giờ hắn đã học được làm thế nào để phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm, tránh né mũi nhọn. Về phần tìm sơ hở, hắn vừa mới bắt đầu. Tìm sơ hở không phải là một chuyện đơn giản, đặc biệt là đạo thần lôi này không thấy có chút sơ hở nào, nhưng hắn biết chắc chắn có sơ hở. Bên cạnh, Liên Thiền nhìn Diệp Huyền không ngừng bài rũa thần lôi ở phía xa. Trong lòng nàng vẫn có chút kinh ngạc bởi vì ngộ tính của Diệp Huyền quả thật là không tệ. Mặc dù không phải là siêu cấp yêu nghiệt, chỉ nhìn một cái là hiểu ngay, nhưng ít ra hắn đã rất cố gắng. Ngày sau càng cố gắng. Chủ nhân của nàng đã từng nói thiên phú trời sinh là trời cao ban cho, nhưng mà ngày sau càng cố gắng mới quan trọng hơn nhiều. Nếu như không cố gắng thì chính là đang lãng phí thiên phú của mình. Mà Diệp Huyền lại rất cố gắng. Cứ như vậy kéo dài ước chừng 10 ngày, Diệp Huyền đã có thể tranh tài gần nửa canh giờ với hắc lôi này. Trong vòng nửa canh giờ này, hắn đã hoàn mỹ hóa giải nhiều lần công kích của hắc lôi, nhưng mà hắn vẫn khó mà phản kích được. Bởi vì một khi hắn tiếp cận hắc lôi này thì hắn sẽ phải cứng đối cứng với đối phương, mà sức mạnh của hắn bây giờ hoàn toàn không thắng được đối phương. Một lát sau, Diệp Huyền dừng lại, hắn trở lại bên cạnh Liên Thiền, nhìn về phía đạo thần lôi ở chân trời. Liên Thiền cô nương, chiến thắng đạo hắc lôi này thì có thể trực tiếp đi vào ngũ duy không? Liên Thiền nhìn Diệp Huyền, người đang nghĩ gì đấy? Diệp Huyền nhìn về phía nàng, sao vậy? Liên Thiền nói, đạo thần lôi này chỉ là cửa thứ nhất, người chiến thắng nó, đằng sau vẫn còn cửa thứ hai, cửa thứ ba, cửa thứ tư của thứ năm. Diệp Huyền, Liên Thiền lại nói, con đường của ngươi còn dài, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Liên Thiền nhìn thoáng qua đạo thần lôi đó, có lẽ ngươi có thể đổi một cách khác. Nói xong, nàng quay người rời đi, tại chỗ Diệp Huyền sửng sốt, đổi cách sao, đổi cách gì? Diệp Huyền nhìn về phía đạo thần lôi đó, hắn trầm tư rất rất lâu, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tại sao mình chỉ dùng kiếm thôi? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lắc đầu, cảm thấy có chút choáng váng. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Diệp Huyền mới vừa ra tay, đạo hắc lôi ở chân trời đột nhiên rung động một cái. Ngay sau đó là vô số lôi quang từ trên không trung bắn xuống. Lúc này, giữa lông mày Diệp Huyền, không gian đạo tác đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, một cái chữ tù đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở phía trên đạo lôi quang đó. Theo chữ tù này xuất hiện, đạo lôi quang đó trực tiếp bị một đạo hồng quang bao trùm. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ lại hai đạo lôi đó. Lần này, hắc lôi dường như phát hiện ra được nguy cơ, nó rung lên kịch liệt. Từng đạo lôi quang kinh khủng không ngừng chấn động ra. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Lại mất tích. Trong bóng tối, giờ phút này, Diệp Huyền có chút hưng phấn. Vừa nãy, hắn cũng không phải muốn lợi dụng lục đạo chân ngôn và nhất kiếm vô lượng với kiếm vực để giết đối phương, mà là muốn xem thử xem một kích mạnh nhất này có thể tạo thành uy hiếp cho đối phương hay không. Mà hắn không ngờ được là kiếm vực của hắn bao phủ đối phương, thì hắn lại có một sự phát hiện mới, sơ hở. Bị kiếm vực bao phủ, hắn đã phát hiện ra sơ hở của lôi điện này. Khi đạo lôi điện đó yên tĩnh, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của nó. Ngay sau đó, kiếm vực trực tiếp bao phủ đạo lôi điện đó. Chỉ thoáng qua, mấy đạo kiếm quang đó trực tiếp chém lên đạo lôi điện kia. Vô số lôi quang nổ bể ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn dừng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đạo lôi điện đó. Giờ phút này, đạo lôi điện đó trở nên có chút hư ảo, nhưng nó lại nhanh chóng ngưng tụ lại. Thấy thế, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, nơi xa, đạo hắc lôi đó đột nhiên biến mất. Đồng tử của Diệp Huyền bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội giơ kiếm chặn lại. Một mảnh lôi quang từ trước mặt hắn bộc phát ra, hắn trực tiếp bay ngược ra sau, mà trong lúc bay đi ấy, lôi quang quanh người hắn không ngừng nổ tung. Khi Diệp Huyền dừng lại, ở trước mặt hắn vô số lôi điện giống như mưa to bắn thẳng tới chỗ hắn. Diệp Huyền kinh hãi vô cùng, hắn không chút do dự, trực tiếp trốn vào trong không minh cảnh. Giữa tinh không, vô số lôi quang xẹt qua một cách bừa bãi, vô cùng đáng sợ, lần này kéo dài khoảng một canh giờ sau mới dừng lại. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn mảnh lôi điện bao trùm tinh không trên đầu của mình mà sợ hãi không thôi. Hắn cảm nhận được vừa rồi hắc lôi đang tức giận. Tại sao lại tức giận? Bởi vì một kiếm đó của hắn đã đả thương nó. Lúc này, Liên Thiện xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Nàng nhìn đạo hắc lôi đó, nói khẽ. Một kiếm vừa rồi của ngươi có thể càng mạnh hơn nữa. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiện, nàng nói, bộc phát, tốc độ. Ngươi có thể vận dụng không gian đạo tắc gia trì cho một kiếm này của ngươi, để một kiếm này của ngươi có tốc độ và sức mạnh đạt tới mức cao nhất, lại thêm đặc điểm kiếm vực của ngươi, tìm ra được nhược điểm, đánh ra một đòn chí mạng. Đương nhiên, với thực lực của ngươi bây giờ, muốn giết nó thì vẫn không có khả năng, nhưng mà làm được như vậy cũng đã rất khá rồi. Diệp Huyền gật đầu, ngay từ đầu khi hắn đối mặt với hắc lôi, suýt chút nữa đã bị đối phương trực tiếp giết trong một giây, mà trải qua một tháng đối chiến. Bây giờ, mặc dù hắn vẫn không đánh thắng được đối phương, nhưng mà so với lúc đầu cũng đã tốt hơn rất nhiều. Bởi vì bây giờ, hắn đã có thể làm đả thương hắc lôi này. Không chỉ có như thế, hắc lôi này cũng không thể nào dễ dàng đả thương hắn như lúc trước nữa. Tiến bộ rất nhiều rồi. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói, để nó đánh người. Diệp Huyền sửng sốt, Liên Thiền nhìn đạo hắc lôi đó nói khẽ, lôi này không phải là lôi bình thường, nếu như nhục thân của ngươi để nó tôi luyện một chút, không chỉ sẽ mạnh lên rất nhiều, mà thậm chí có thể sẽ có thêm một chút thuộc tính đặc thù, ví dụ như sau này miễn dịch với sát thương lôi hệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiền cô nương, đây không phải là chuyện đùa đâu. Liên Thiền nhìn về phía hắn, khi đó ngươi bị nó đánh trúng một lần cũng đâu có chết, đúng không? Diệp Huyền... Liên Thiền nói, đây là một cơ hội tuyệt vời để tăng cường nhục thân của ngươi, bởi vì bây giờ nhục thân của ngươi đã lên tới một mức độ cực kỳ mạnh mẽ, muốn tăng lên nữa, trừ phi có cơ duyên rất lớn, nếu không sẽ rất khó tăng lên. Xét đánh, Diệp Huyền có chút do dự, bởi vì bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên bị xét đánh, thật sự rất khó chịu. Có thể nói nếu như không phải lúc đó hắn đã kiếm thể, thì lần đó hắn trực tiếp đã đi đời nhà ma rồi. Đối với thần lôi này, bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Lúc này Liên Thiền lại nói, thần lôi này không thể nào một đòn giết chết ngươi được. Bởi vậy, nếu như ngươi có thể thích ứng với thần lôi đánh xuống, thì nhục thân của ngươi chắc chắn có thể tiến bộ thêm một bậc nữa. Đối với ngươi thì đây là một cơ hội rất lớn. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó gật đầu, được. Bây giờ hắn chỉ cần một chuyện, đó chính là tăng thực lực lên. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần lôi màu đen đó. Không thể không nói, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Uy lực của thần lôi này quá mạnh, không có quá nhiều do dự. Diệp Huyền hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lúc này trên không trung, đạo thần lôi màu đen đó rung lên kịch liệt. Ngay sau đó nó giáng thẳng xuống, phát hiện được uy lực ẩn chứa trong đạo thần lôi đó. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức biến đổi. Nói thực ra, hắn có hơi muốn chạy, nhưng mà nghĩ tới lợi ích khi để cho thần lôi này đánh, hắn quả quyết từ bỏ ý nghĩ muốn chạy đi. Rất nhanh, đạo lôi điện đó trực tiếp đánh xuống người hắn. Trong nháy mắt, Diệp Huyền rơi từ trên không trung xuống, mà trong quá trình rơi xuống trên người hắn, từng đạo lôi quang không ngừng nổ tung. Giữa tinh không, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Huyền đột nhiên vang lên. Rất nhanh, hắn đã ngừng lại. Mà giờ khắc này, hắn đã kéo dài một khoảng cách vô cùng xa với đạo lôi điện đó. Đạo lôi điện đó sau khi đánh bay hắn cũng không lựa chọn truy kích mà lùi về vị trí cũ. Diệp Huyền lặng lặng nằm trong tinh không, toàn thân hắn từ trên xuống dưới, lôi quang không ngừng lập lòe. Giờ phút này, hắn đã mất đi chi giác, toàn thân đều tê dại. Lúc này, Liên Thiền xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhìn thoáng qua hắn, không thể không nói. Lúc này đây, thân thể Diệp Huyền đúng là vô cùng thê thảm. Không chậm trễ nữa, nàng vung tay phải lên, một cái bình màu trắng xuất hiện ở bên miệng Diệp Huyền. Suối sinh mệnh. Suối sinh mệnh ngấm vào bên trong cơ thể Diệp Huyền, cơ thể hắn lập tức khôi phục lại với tốc độ cực kỳ nhanh. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngồi dậy, mà giờ khắc này, thân thể của hắn vẫn tê dại một lúc, xương cốt toàn thân giống như tàn rã, mùi vị đó có chút thoải mái. Liên Thiền nhìn thoáng qua nhục thân của Diệp Huyền nói khẽ, có tác dụng thật. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó nói, Liên Thiền cô nương, ngươi đừng nói với ta, trước đó ngươi cũng không xác định có hữu dụng hay không đấy nhé. Liên Thiền gật đầu, ta đoán là có tác dụng, nhưng sự thật chứng minh đúng là có tác dụng. Diệp Huyền... Liên Thiền nói, đến, tiếp tục, bây giờ chuyện ngươi cần làm là không ngừng dùng thiên lôi này để tôi luyện nhục thân, cứ liên tục như vậy, dù sao cũng phải để thân thể của ngươi triệt để thích ứng với sức mạnh của thiên lôi này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo hắc lôi ở trên không trung. Bây giờ hắn đã không e ngại thiên lôi này nữa, dù sao cũng không thể giết chết hắn, sợ cái gì. Nghỉ ngơi một lát xong, Diệp Huyền hoạt động gân cốt một chút, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần lôi ở trên không trung, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nào. Vừa nói dứt câu, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lúc này, đạo thần lôi ở trên không trung đột nhiên giáng xuống. Chớp mắt sau, toàn bộ tinh không đột nhiên rung chuyển. Sau vài lần hít thở, Diệp Huyền lại rơi xuống. Giống như trước đó, toàn thân hắn đều bị thương. Mà ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền lại vọt tới. Cứ như vậy, hắn liên tục dùng nhục thân của mình để kháng trụ thiên lôi, để thiên lôi tôi luyện nhục thân của hắn. Mà ước chừng sau mười mấy ngày, nhục thân của hắn càng ngày càng kháng đòn. Lúc đầu, hắn bị thiên lôi đánh một lần, suýt chút nữa thì bị đánh chết. Mặc dù không bị đánh chết, nhưng mà cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể đứng lên được. Nhưng bây giờ, hắn bị thiên lôi đánh một lần, tối đa một khắc đồng hồ, đã có thể khôi phục lại bình thường. Chuyện này chứng minh, nhục thân của hắn càng ngày càng có thể kháng đòn. Nhưng mà như vậy thì vẫn còn kém rất nhiều. Tiếp tục, trong lúc Diệp Huyền khổ tu, cường giả tứ duy cũng đến khu tinh không này. Khi thấy Diệp Huyền dùng nhục thân đỡ thiên lôi, bọn họ cũng không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết thiên lôi này kinh khủng như thế nào. Mà điều bọn họ không ngờ được là Diệp Huyền lại có thể dùng nhục thân để kháng thiên lôi. Nhục thân mạnh tới cỡ nào đây? Đối với Diệp Huyền, những người này càng kiêng kỵ hơn. Cứ như vậy, ước chừng hai tháng sau, một ngày này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến trước mặt hắc lôi đó. Đạo hắc lôi đó trực tiếp giáng xuống, một mảnh lôi quang trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Huyền. Lôi quang tán đi, Diệp Huyền đi ra. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn có thể dùng nhục thân kháng lại đạo hắc lôi này. Nhưng mà hắn vẫn không giết được hắc lôi này. Bây giờ, hắn và hắc lôi này chính là người không đánh chết được ta và ta cũng không đánh chết được người. Một đòn không có kết quả. Hắc lôi về tới không trung. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hắc lôi. Mà lúc này, đạo hắc lôi đó đột nhiên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, nó đột nhiên hóa thành một tia chớp giáng thẳng xuống. Lần này, Diệp Huyền vẫn không hề trốn tránh. Bây giờ, đối mặt với hắc lôi này, hắn đã không còn sợ hãi gì nữa. Đúng lúc này, khí tức ẩn chứa bên trong đạo hắc lôi đó đột nhiên tăng vọt lên. Diệp Huyền giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì hắc lôi đó đã bao phủ hắn. Trong chớp mắt, mảnh tinh không này trực tiếp bị hắc lôi bao trùm. Toàn bộ tinh không lôi quang lấp lóe vô cùng đáng sợ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Huyền chậm rãi từ một mảnh lôi quang đi ra. Giờ phút này, có một mảnh lôi quang quấn quanh cơ thể hắn, mà đạo hắc lôi đánh vào người hắn đã thối lui đến chân trời. Nó trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh này, trong tinh không nơi xa, một số cường giả tứ duy nhao nhao nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn họ biết Diệp Huyền đã qua cửa thứ nhất này. Tứ duy thông đến ngũ duy, tổng cộng có 5 cửa, mà bây giờ Diệp Huyền đã xem như qua được cửa thứ nhất, nhưng mà những cửa sau đó, cửa sau lại mạnh hơn cửa trước. Lúc này, Liên Thiền xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng quan sát hắn một chút, trong mắt lộ vẻ hơi kinh ngạc. Nhục thân này của ngươi... Diệp Huyền nhìn nhục thân của mình, sau đó hắn ngây dại. Vốn dĩ trong làn da của hắn ẩn chứa vô số kiếm ý và kiếm khí. Nhưng mà bây giờ đây, không chỉ có kiếm khí và kiếm ý mà còn có rất nhiều lôi điện. Bọn chúng đã hòa làm một thể với kiếm ý và kiếm khí của hắn. Hiện tại, hắn không chỉ là kiếm thể mà còn là lôi thể. Đương nhiên, mức độ mạnh mẽ của nhục thân đã cao hơn trước đây một cấp bậc. Thu hoạch. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, không uổng công trong khoảng thời gian này hắn chịu tra tấn. Liên Thiện nói, hấp thụ kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiện, nàng nói, bây giờ nhục thân của ngươi đã có cơ sở vô cùng tốt, cho dù đột phá một lần nữa cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói xong, hắn lấy kiếm ra bắt đầu hấp thụ. Kiếm vừa nhập thể, một luồng năng lượng tinh thuần đã trực tiếp từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, nhưng trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ đã bị thân thể của hắn hấp thụ. Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó lại lôi một thanh kiếm khác ra hấp thụ. Thanh kiếm này vừa tiến vào trong cơ thể hắn đã trực tiếp bị hấp thụ sạch sẽ. Diệp Huyền không hề dừng lại, lại lấy một thanh kiếm ra. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đã hấp thụ toàn bộ 30 thanh kiếm. Khi hắn hấp thụ xong một thanh kiếm cuối cùng, thì một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể của hắn quét ra. Những nơi luồng khí tức này đi qua, không gian nổi lên từng gợn sóng. Vẫn chưa đột phá. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể hắn, từng đạo khí thể mạnh mẽ lần lượt tàn ra. Bên cạnh, Liên Thiền nhìn Diệp Huyền, nhưng không quấy rầy hắn. Muốn bước chân vào mệnh cảnh không dễ dàng đến vậy. Cái gọi là mệnh cảnh chính là phải hiểu số mệnh con người. Hắn nhất định phải dựa vào mình ngộ ra mới được. Nếu không thì hắn sẽ mãi mắc kẹt ở bước này cả đời. Mệnh, cái gọi là mệnh chính là chỉ vận mệnh, hỗn độn sơ khai, vận mệnh của tất cả sinh linh giống như đều đã được định trước, giống như sinh lão bệnh tử, đặc biệt là tử. Từ xưa đến nay, ai có thể bất tử chứ? Có sinh thì có tử, đây là quy luật, cũng là vận mệnh của tất cả sinh linh. Mà trong số các sinh linh, bởi vì có một số người càng ngày càng mạnh, cho nên có thể cảm nhận được một tia quỹ đạo vận mệnh của bản thân. Vận mệnh tương lai của mình là gì? Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, có chút mờ mịt. Vận mệnh tương lai như thế nào sao? Từ đầu đến giờ, hắn biết mình không giống như những người khác. Rất nhiều người mạnh mẽ biết hắn, nói đúng hơn là biết kiếp trước của hắn. Kiếp trước sao? Kiếp trước của mình là gì đây? Vẫn là vấn đề đó. Kiếp trước là kiếp trước. Kiếp này là kiếp này. Mệnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Mệnh, ta do ta. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Luồng khí tức này giống như là thủy triều dâng lên xung quanh, càn quét khắp nơi. Trong chớp mắt, toàn bộ tinh không đều rung chuyển dữ dội. Mệnh cảnh. Lúc này, Trần Các Lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta mỉm cười. Chúc mừng. Diệp Huyền mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi đứng lên, siết chặt hai tay. Một luồng sức mạnh to lớn tập trung trong cơ thể hắn. Mệnh cảnh, giờ phút này hắn mới hiểu được hàm nghĩa chân chính của mệnh cảnh. Mệnh cảnh không phải cảm thụ vận mệnh, mà là phải hiểu ý nghĩa của vận mệnh. Không có cái gì sinh ra mà đã được quyết định trước. Giống với ngay từ đầu, tuổi thọ của nhân loại chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, nhưng thông qua tu luyện, tuổi thọ có thể biến thành 100 năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Vận mệnh nằm ở trong tay chính mình. Trừ phi chấp nhận xuôi theo vận mệnh, nếu không thì nó hoàn toàn không thể nào quyết định cuộc sống của mình. Mệnh cảnh, Diệp Huyền buông hai tay ra, khí tức bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn lập tức khôi phục lại bình thường. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Trần Các Lão. Các Lão, có chuyện gì sao? Trần Các Lão khẽ gật đầu, tiểu hữu, sợ là thực lực của ngươi hôm nay đã đạt tới phá đạo cảnh rồi. Phá đạo? Diệp Huyền trầm giọng nói, hy hoàng là cảnh giới gì, phá đạo sao? Trần Các Lão lắc đầu, chỉ có thể nói bọn họ đã đến rất gần phá đạo, nhưng vẫn chưa thể chân chính bước vào phá đạo. Diệp Huyền lại hỏi, nơi đây có cường giả phá đạo cảnh không? Trần Các Lão trầm giọng nói, có, nhưng rất ít, chỉ có hai vị mà bọn họ đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Bây giờ có còn sống hay không thì ta cũng không biết được nữa. Phá đạo cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, cho dù ở tứ duy vũ trụ này, hắn vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Diệp Huyền đang định nói chuyện, nhưng đúng lúc này, trong không trung xa xôi, bức tường ngũ duy đột nhiên rung lên kịch liệt. Ba người Diệp Huyền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, phù văn trên bức tường ngũ duy đột nhiên chậm rãi tiêu tán. Chuyện gì xảy ra vậy? Giữa sân, mọi người nhăn mày lại. Liên Thiền nhìn bức tường ngũ duy, thời gian dần trôi qua, đồng tử nàng bỗng nhiên co rụt lại. Không ổn, bọn họ muốn phá hủy cấm chế này. Hủy cấm chế này sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải nó do tiên tri thiết lập hay sao? Sao có thể bị hủy diệt được chứ? Liên Thiền nhìn chằm chằm vào bức tường ngũ duy, là người của chúng ta làm. Người một nhà sao? Diệp Huyền nhăn mày lại. Liên Thiền cô nương, rốt cuộc có ý gì chứ? Liên Thiền trầm giọng nói, vạn duy học phủ, cấm chế này là do chủ nhân thiết lập. Người khác muốn dùng lực phá nó thì khó như lên trời vậy. Chỉ có người của chúng ta mới có thể phá nó. Không đúng, không phải phá, mà là giải trừ. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi. Có người lợi dụng kiến thức mà chủ nhân dạy cho bọn họ để giải trừ cấm chế này. Bên cạnh, Trần Các Lão nói, đây là chuyện tốt, ngu xuẩn. Liên Thiền đột nhiên cả giận nói, đây là chuyện tốt sao? Người có biết, ở giữa tứ duy vũ trụ và ngũ duy vũ trụ là cái gì không? Là một chiều không gian mà các ngươi không thể nào vượt qua. Một khi giải trừ, sức mạnh của chiều không gian sẽ trực tiếp cắn nuốt tứ duy vũ trụ các ngươi. Đương nhiên, những người có thực lực mạnh mẽ như các ngươi cũng có thể ngăn cản sức mạnh của chiều không gian này. Nhưng mà những người khác thì sao? Toàn bộ tứ duy vũ trụ, ai cũng mạnh mẽ giống như các ngươi hay sao? Những sức mạnh này, một khi đi vào tứ duy vũ trụ các ngươi sẽ không còn một ngọn cỏ. Nghe vậy, Trần Các Lão trầm mặc. Thật ra thì tu luyện tới cảnh giới của hắn ta bây giờ, có lẽ hắn ta sẽ có lòng thương hại. Nhưng mà với tình huống trước mắt, kêu hắn ta hy sinh mình để giúp đỡ thương sinh là hắn ta không làm được. Sinh linh thiên hạ có liên quan gì tới mình sao? Ích kỷ sao? Cũng không tính là ích kỷ. Dù sao, bọn họ cũng không có nghĩa vụ cứu vớt sinh linh thiên hạ. Trên tinh không, những phù văn đó càng ngày càng ít, mà xung quanh càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Hy Hoàng và Sơn Quỷ Đạo Nhân cũng xuất hiện. Lúc này, giữa sân, rất nhiều người hưng phấn, bởi vì bọn họ phát hiện ra cấm chế đó càng ngày càng yếu. Một khi những cấm chế này hoàn toàn biến mất, vậy có nghĩa là bọn họ có thể tiến vào ngũ duy vũ trụ. Đúng lúc này, trong không trung chỉ còn lại một phù văn đỏ như máu, phù văn đó phiêu du ở nơi đó mà bức tường đã hoàn toàn biến mất. Giữa sân, có người đột nhiên nói, phá mất phù văn này thì có thể trực tiếp tiến vào ngũ duy. Nghe vậy, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía phù văn đỏ như máu. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói, không thể. Đám người nhìn về phía Liên Thiền, nàng trầm giọng nói, các người phá mất phù văn này là có thể thông tới ngũ duy, nhưng nếu phá mất phù văn này, sức mạnh của chiều không gian sẽ tiến vào tứ duy vũ trụ. Khi đó, vùng vũ trụ này của các ngươi sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nơi xa, một nam tử trung niên lạnh nhạt nói, chuyện này thì có liên quan gì tới chúng ta? Liên Thiền nhìn nam tử trung niên không nói gì cả. Nàng biết những người này sẽ không vì sinh linh trong tứ duy vũ trụ mà hy sinh tiền đồ của mình. Đây chính là nhân tính. Nàng cũng không có tư cách đứng ở điểm cao đạo đức để phê phán đối phương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 150 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.